Cậu chủ hồ đồ, tác giả Tinh Giả Anh, người đọc Thanh Xà. Chương 22. Tổng giám đốc anh men quá. Chiếc xe thể thao màu bạc kiêu ngạo đổ bên đường, khiến không người nào đi đường mà không chú ý. Diêu Tuyền Thụ vâng lời, kết thúc chớp nhoáng cuộc hẹn hò của chị em, cuồn cuộn chạy ra khỏi quán bar, liếc mắt đã thấy chiếc xe thể thao đắt tiền nổi bật của cậu chủ đang đậu ở phía bên kia đường. Cửa kính hạ xuống, cậu chủ dáng vẻ lười biếng, gác tay lên gờ cửa, đôi mắt đen và sâu nheo lại, lộ ra vẻ mệt mỏi rã rời. Gió đêm thổi nhẹ, làm rối mái tóc đen mềm của cậu. Thấy cô đang đứng phía đối diện, cậu đảo mắt sang nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ bất mãn và thúc giục, như đang trách cô hầu nhỏ này mấy hôm nay thờ ơ với cậu chủ vậy. Cô do dự một lát, vừa muốn chạy qua, nhưng phát hiện mình còn đi giày cao gót, cậu chủ không có thích. Chẳng nói nhiều, cô vội vàng cởi giày ra, sắp tới trước xe. Cậu chủ, cậu về rồi ạ, hôm nay về sớm quá. Câu nói của cô không đáng yêu, rất không thân thiện, rất ám chỉ. Cậu chủ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, gương mắt ngắm cô đang mặc âu phục và đôi giày cao gót trong tay, đôi mắt đen nghiêm khắc nghiên cứu xem xét. Cô cố gắng cười hết sức bình thường tới mức dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, dường như từ lúc hai người kết hôn đi làm tới giờ, đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp mặt khi tan ca, dường như mùi nước hoa đó chỉ là vì mũi cô quá mẫn cảm. Lên xe! Liếc nhìn cô đang đi trên trần, cậu chủ hạ giọng ra lệnh. Cô mở cửa xe, ngồi vào trong. Mùi nước hoa nhức mũi quen thuộc, ào ạt xộc tới. Tim cô thoáng trùng xuống, nắm chặt cái túi Doraemon trong tay. Ai cho cô đi quán bar? Một mình em buồn lắm, đồng nghiệp cũng tốt, bảo em ra ngoài đi chơi. Đã kết hôn rồi thì đừng có chạy tới những cái nơi như thế này nữa. Cô đừng có quên, bây giờ cô là vợ người ta rồi. Đã xử lý nhòe mặt rồi mà. Cô hạ giọng thì thầm, đổi lại là ánh mắt đăm chiêu của cậu chủ. Ai cho cô làm nhân viên phục vụ? Vì mùi nước hoa, câu hỏi của cậu chủ khó nghe quá. Cô đáp, không phải cậu chủ sao? Cậu nhìn cô khó hiểu, cũng không tranh luận thêm nữa. Không được làm nữa. Tại sao? Không tại sao cả, tôi không thích, cho nên cô không được phép làm nữa. Cho dù cậu chủ không thích, cũng nên có một lý do chứ. Cậu chẳng nói gì như thế, em sẽ khó xử. Tôi làm gì để cô khó xử? Cậu cau mày, cậu chỉ không gặp cô một thời gian thôi, vậy mà cô đã nhanh chóng thay đổi, lại còn có quan hệ mờ ám với cái tay họ Thư kia, còn mở miệng gọi cậu là tổng giám đốc xa lạ, rốt cuộc ai đang làm khó ai? Thế cậu chủ nói cho em biết, lý do không cho em đi làm đi. Là sợ cô biết gì sao? Là muốn nhốt cô ở nhà ngu ngơ làm con hồ ngốc sao? Sợ cô vạch trần mối quan hệ bí mật của hai người bọn họ á? Tôi ghét bộ quần áo của cô. Chưa được cậu chủ cho phép, đã tự ý cởi đồng phục hầu nữ, còn xuất hiện khắp nơi nữa, gan của cô cũng lớn thật. Ghét như cái cô vương kia sao? Cô bị mùi nước hoa xông cho váng đầu, mở miệng bật lại. Vậy làm thế nào cậu chủ mới thích đây? Không đi giày cao gót à? Rú rú ở nhà như con ngốc à? Hay cũng phải xịt loại nước hoa đáng ghét này? Tin nhắn bảo cô về trước trong di động càng lúc càng nhiều. Số lần nhìn thấy cậu chủ càng lúc càng ít. Mùi nước hoa trên người cậu chủ càng lúc càng nồng. Cô thậm chí đã nghĩ cậu chủ càng ngày càng quá đáng. Tại sao tối nào về nhà cũng chạy vào phòng của cô, ép cô phải ngửi cái mùi khó chịu đó? tỏ ra không quen cô không sao, không gặp mặt cô cũng không sao, lén kết hôn cũng không sao, nhưng... Em không thể có cuộc sống riêng sao? Em biết cậu chủ bận rộn nhiều việc, em cũng không có cách nào ở bên cậu. Vậy đi chơi với bạn bè thì có gì sai? Rõ ràng là cậu chủ không muốn về nhà với em trước mà. Giờ cô muốn cãi nhau với tôi à? Cãi nhau? Em không dám. Cô không dám, cô đâu có dám. Cô căn bản không có lập trường và tư cách cãi nhau với cậu chủ. Một lần nổi dậy tự phát, Diêu Tiền Thụ không thức thời khiêu chiến quyền uy của cậu chủ, bị cậu lặng lẽ biếm vào lãnh cung. Cậu hoàn toàn không để ý tới cô nữa, tiếp tục đi sớm về khuya, bận rộn biến mất. Cái khác chính là mỗi đêm cậu chủ về sẽ không vào phòng của cô, ép cô phải ngửi cái mùi nước hoa chết tiệt kia, cũng chẳng quan tâm cô làm phục vụ hay là ra ngoài chơi bời với bạn bè. Cậu hoàn toàn buông lỏng cho cô hưởng thụ cuộc sống của mình. Thế nhưng cái tính đã quen xoay quanh cậu chủ không nghe theo mệnh lệnh của cô. Cậu chủ không nói lại với tổng quản bảo mẫu, cậu chỉ lặng lẽ về nhà, vào phòng mình, coi như cô không tồn tại. Nhưng càng như thế, cô lại càng khó chịu. Cô là người hầu, khốn nạn, không có xứng với vị trí của mình, lại thích cấu gắt. Trong lúc cậu chủ bận rộn, không những không giúp gì được, trái lại còn gây phiền phức cho cậu ấy. Cái gì cùng nhau về nhà khi hết giờ làm, cái gì trong xe toàn mùi nước hoa phụ nữ, đều là tại cái nhẫn cưới quái lạ đó mới khiến cho cô lên cơn thần kinh bắt đầu tính toán những thứ được mất này. Sau khi tự kiểm điểm, suy nghĩ lại trở nên sáng suốt. Cô nấu xong mì, nhặt hành ra, chờ từ lúc cơm tối tới đêm khuya. Mì trương lên, nước cũng cạn, nhưng cậu chủ vẫn chưa có về. Cô buồn ngủ vô cùng, bèn ôm Hắc Thủ Đảng, lăn ra sofa ngủ một lát. Thế mà ngủ một lát lại thành ngủ một giấc. 3:30 sáng, tiếng mở cửa khẽ vang lên, chàng trai cầm chìa khóa vào trong phòng. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn tường, cậu thấy một người, một chó đang nằm trên ghế sofa. Cậu ngây ra ở cửa một lúc lâu, bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo bắn lên người cô hầu đang nằm trên ghế sofa, cuối cùng cũng biến thành cái thở dài hết cách. Cậu bước tới cạnh người đang nằm trên ghế, đang định cúi người xuống ôm lấy cô, bỗng nhiên khựng lại. Cậu giơ tay áo lên, ngửi mùi trên người mình, cau mày. Cậu giơ chân đá con chó yêu của mình, nó chui ra từ bên cạnh cô gái, chạy vui vẻ tới chân cậu chủ mình. Cậu không nói nhiều, giơ tay áo tới trước mũi Hắc Thủ Đảng. Con chó yêu gầm gừ khẽ khẽ, ý nói mùi trên người cậu chủ đúng là chẳng ra làm sao cả. Cậu chán nản, thả chuông chìa khóa trong tay ra, vội vàng lên lầu, tắm rửa, thay quần áo, rồi lại đưa bàn tay tới trước mũi Hắc Thủ Đảng. Chú chó yêu gật gật đầu, tỏ ý cho qua. Cậu thở phào một hơi, liếc nhìn cô hầu đã ngủ say tới mức quên trời quên đất, cúi người ôm cô lên. Hai gò má ấm áp của cô dán lên cái cổ ẩm ướt của cậu, bắt đầu tham lam hít sâu vào. Cậu chủ, cậu thơm quá. Mùi sữa tắm rẻ tiền cô ấy mua ở siêu thị thơm thế à? Thơm quá, thích thật. Thích mùi sữa tắm rẻ tiền như thế à? Chữ thích như một câu thần chú. Cho dù chỉ là khen mùi thơm của sữa tắm, cái kiểu nói mơ líu ríu này cũng đủ khiến chàng trai sao động, chân khựng lại, vô thức, muốn ôm thứ trong lòng mình về phòng, chơi trò xử lý nhòe hình ảnh. Chú chó yêu gầm gừ khẽ khẽ, cắn chặt gấu quần, và lý trí cuối cùng của chủ nhân. Ý bảo chủ nhân không có nên đi nhầm chỗ. Phòng của cô hầu kia ở tầng dưới, không có tư cách nằm trên giường lớn của chủ nhân chơi trò xử lý nhòe hình ảnh. Cậu cúi đầu nheo mắt, nhìn tai họa do chính tay mình nuôi lớn, không ngờ lại không đứng về phía mình ngay cả cái lúc then chốt này. Cô ấy là vợ của tao. Ngủ với cô ấy thì có gì là sai đâu chứ. Go, go, go. Nhưng cô ta cũng là người hầu cả đời của cậu chủ mà, không có thân phận địa vị khác biệt đó. Tất cả của cô ấy đều là của tao. Cho cậu một cái lý do không thể ngủ đi. Go, go, go. Thừa lúc người ta ngủ lại dở trò, quá vô đạo đức phải không? Đại trưởng phu, thừa lúc người ta ngủ làm chuyện xấu xa là không có tư cách. Lý do này... Cậu cụp mắt, nhìn cô gái đang ngủ say sưa trong lòng mình. Vẻ mặt của cô rất thỏa mãn, ngủ rất say, lại còn cọ qua cọ lại trên cổ cậu một cách vô thức, muốn hít vào hương vị đàn ông nhẹ nhàng dễ chịu nhiều hơn. Hành động khiêu khích rõ ràng khiến cậu giằng cô rất lâu. Cuối cùng vẻ mặt mệt mỏi trên gương mặt cô khiến cậu quyết định. Được rồi. Miễn cưỡng chấp nhận lý do cuối cùng, tạm thời tha cho cô ấy. Được hương vị đàn ông nhẹ nhàng dễ chịu bao quanh, Diêu Tiền Thụ ngủ ngon cả đêm, tỉnh dậy tới nhà bếp. Lúc đi qua phòng ăn mới phát hiện bát mì trương phình đã hết sạch, chỉ còn lại cái bát không ở trên bàn. Có người đổ bát mì của cô đi rồi sao? Cô thất vọng thở dài, máy móc gõ cửa phòng cậu chủ. Không có người trả lời cô, cậu chủ vẫn đi trước. Cô bắt đầu lo lắng, có phải cậu chủ không cần cô nữa rồi không? Vì cô đại nghịch bất đạo, cãi nhau với cậu chủ, ngay cả nịnh nọt nhận lỗi cũng vô dụng à. Xem ra cái sự chẳng biết lớn nhỏ của cô đã chọc giận cậu chủ rồi, cậu ấy chưa bao giờ lơ cô đi lâu như thế. Đeo túi lên, cô ủ rũ đi làm. Vừa tới gần cửa chính của khách sạn Hoàng Tước, đang định đi cửa bên dành cho nhân viên thì bị đám người ở trước cửa thu hút chú ý. Ánh đèn flash, máy ảnh, micro, máy quay là phóng viên. Khách sạn xảy ra chuyện lớn gì rồi sao? Trên cầu thang của khách sạn, cậu chủ mặc bộ ô phục màu đen bị vây trong đám người, micro thi nhau đưa tới trước mặt cậu. Đôi mắt đen của cậu chăm chú nhìn tài liệu trong tay, dáng vẻ thản nhiên ung dung, chẳng coi ai ra gì. Anh Cẩm Ngọc, nghe nói hợp đồng đại diện của khách sạn Hoàng Tước là Vương Oánh có thay đổi. Là vì nguyên nhân gì ạ? Xin anh trả lời. Đúng vậy, anh Cẩm Ngọc, có phải vì quan hệ bí mật của hai người bị phơi bày, thân phận người đã kết hôn của cậu sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hình tượng tốt đẹp của khách sạn, cho nên mới cố ý làm rõ quan hệ? Có người còn cho rằng anh Cẩm Ngọc tiếp tục đưa ra yêu cầu mới với đối tác, khiến Vương Oánh rất bực mình. Rốt cuộc là thế nào ạ? Xin anh nói rõ được không? Vẻ mặt của chàng trai bị truy hỏi vẫn bình thường, tay đút trong túi quần, đôi mắt lạnh lùng cao ngạo, dứt ra khỏi tập tài liệu, khẽ quét qua đám phóng viên đang đặt câu hỏi. Một lúc sau, cậu hỏi, cái gì? Xung quanh im lặng phăng phắc, khóe miệng mấy gã phóng viên giật giật. Cậu thiếu gia này ghê gớm quá, hoàn cảnh ầm ĩ như thế, cậu ta còn có thể chìm đắm trong công việc, hoàn toàn không nghe bọn họ nói gì sao? Không có chuyện gì thì tránh ra, phiền phức. Cậu dứt lời, chỉ đơn giản đưa tài liệu trong tay cho trợ lý rồi quay đầu định bỏ đi. Đám phóng viên chợt hoàn hồn, nghĩ cậu giả vờ không nghe thấy, cố dùng chiến thuật vu hồi. Có người đánh bạo kéo ống tay áo của cậu lại. Anh Cẩm Ngọc, rốt cuộc tại sao việc hợp tác với Vương Oánh gặp trở ngại, không thể thương lượng được về mặt kinh tế, hay là vì bị tình cảm của hai người gây ảnh hưởng? Xin nói cho chúng tôi biết một chút được không? Đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo liếc qua cánh tay đang bị nắm, cậu cuối cùng cũng trả lời qua loa. Vì mùi nước hoa trên người cô ta rất khó ngửi. Hả? Mọi người há hốc mồm, lý do kiểu gì vậy? Vậy chuyện hợp tác với khách sạn... Muốn ký hợp đồng, không được dùng nước hoa nữa, yêu cầu của tôi. Xong chưa? Cậu hạ mắt nhìn ống tay áo của mình bị túm chặt, cứng rắn hỏi. Xong rồi thì thả ra. Há hốc mồm, buông tay, đám phóng viên trợn tròn mắt, nhìn cậu chủ quái dị của tập đoàn khách sạn chậm rãi đi khỏi tầm nhìn của mình. Cậu quay người lại, cúi đầu, phát hiện dưới cầu thang có một cô gái ngốc nghếch mặc đồng phục nhân viên của khách sạn Hoàng Tước, cũng chẳng biết cô ta nhặt được tiền hay là đang yêu, ôm chặt cái túi Doraemon, nụ cười ngốc nghếch toe toét trên môi, quay vòng vòng sung sướng ở chỗ ấy